cả nước đều biết tôi rất mô ê. Chương 103, khóc chuyện audio.com. Chấm chấm, mẹ nó này, lúc anh đi ngang qua thế mà lại phát hiện ra cái nhà xưởng bò không kia mở cửa. Đúng là khó gặp mà, lão Phí khiêng một đống máy móc từ bên ngoài đi vào. Trên người bụi bẩn, cả người nồng nặc mùi dầu máy, nhưng tựa như anh ta cũng không để ý, hoặc là đã sớm thành thói quen, anh ta thuận tay lấy cái khăn vắt ở trên vai lau qua loa khuôn mặt. Vừa lau vừa nói to với người ở bên trong, đây là một căn nhà không lớn, nhìn qua có vẻ như chủ nhân của nó rất túng quẫn. Ghế sofa rách nát, kiểu loại đã cực kỳ cũ và vách tường đã trở nên loang lổ. Bong chóc, muốn nói có điều gì kỳ lạ, chính là chiếc bàn ở ngay giữa phòng khách. Chiếc bàn này làm từ gỗ lim cực kỳ sang quý, nhưng quy cách lại rất quái lạ, nhìn nó trông có vẻ như quá khổ, lại nhét vào trong phòng khách bé tí tẹo, nom chẳng hợp nhau một chút nào, nhưng lão Phí lại tỏ ra rất hài lòng với chiếc bàn này. Trước khi chạm vào cái bàn yêu quý, anh ta sẽ lau tay trên cái khăn đến mấy lần, sau khi xong rồi lại lưu luyến đi vào phòng nhỏ của con. Người bên trong lại một mực không trả lời anh ta, lão Phí hấp háy mắt, đẩy đứa con nhỏ đang chơi với một đống linh kiện máy móc hỏng hóc. Nhỏ giọng hỏi, An, mẹ con đâu? Đứa bé trai tên An có một đôi mắt màu xanh trong veo như nước. Lúc bố hỏi, cậu bé nhìn bố một hồi, tựa hồ chẳng có chút phản ứng nào cả, cái gì cũng không nói, lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa. Đối với tình trạng của đứa bé nhà mình, lão Phí có hơi tức giận, lại mang theo chút bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, anh ta quăng đống đồ trong tay sang bên cạnh, lại đi vào phòng bếp. Mẹ nó này, em đang làm gì thế? Anh gọi em cũng không trả lời. Ông đi ra ngoài cho tôi. Chân lão Phí vừa mới bước tới cửa bếp, bên trong truyền ra tiếng quát lớn. Sắc mặt lão Phí cứng ngắc, không nghe thấy à? Tôi bảo ông đi ra ngoài, ông còn về làm cái gì? Giọng nữ nghe đã mất kiên nhẫn, thanh âm không kìm nén được giận dữ, tựa hồ còn tức đến phát run. Lão Phí đương nhiên cũng nghe ra, anh ta nhìn vợ của mình trong phòng bếp thật lâu, sau đó thở dài, Ali Sera, em đừng như vậy mà, em có thể không hiểu anh, nhưng em phải tin tưởng anh, chỉ một lần này thôi. Ali Sera, tôi tin ông cái gì? Tôi đã sớm nói với ông rồi. Tộc Noel vốn dĩ không hề rẻ. Gia đình chúng ta mới có 5 Noel. 3 trong số đó chúng ta đã phải dùng chung rồi. Ali Sera cầm lấy cái muôi lớn đi ra ngoài. Căm giận quát tháo. Lần đầu tiên ông trộm một Noel đi ra ngoài đổi. Tôi đã cảnh cáo ông rồi cơ mà. Rõ ràng đó không phải đồ mà chúng ta có thể chạm vào. Ông thì hay rồi, thừa dịp tôi không chú ý, 4 Noel còn lại cũng bị ông đổi tất. Nhưng đây là dự án của Điện hạ Brownie, mày lão Phí nhíu rất sâu. Ngài ấy là quốc vương kế nhiệm của Aether, đúng là lấy cả 5 Noel đi đổi là tôi không đúng. Nhưng rõ ràng tôi đã mang về hơn 50 viên hồn thạch phù hợp với chúng ta. Ali Sera, em có hiểu thế này có nghĩa là gì không? Với số hồn thạch này, chúng ta có thể sử dụng được trong vòng một năm, so với 5 đứa Noel vô dụng kia thì tốt hơn nhiều. Huống chi Điện hạ Brownie cũng đã nói qua, ai cũng cấp Noel, lấy gia đình làm đơn vị, đều sẽ có một máy cơ hồn thạch riêng. Ali Sera, thứ đồ kia chuẩn thế nào em cũng biết mà, sinh hoạt của chúng ta vẫn cứ như vậy, vì sao lại không liều đổi một phen chứ? Liều đổi một phen, Ali Sera trừng mắt nhìn lão Phí, thực hiện nhiên lý do của lão Phí không thuyết phục được cô. Đánh cuộc cái gì, ông là lấy mạng cả nhà ra mà đổi thì có. Máy cơ hồn thạch kia ai biết khi nào mới có, ai biết nó có vấn đề gì hay không. Hiện tại bên học viện xảy ra chuyện không may, tộc Noel trên thị trường càng ngày càng trở nên quý hiếm. Đến lúc đó nhỡ đâu xảy ra chuyện gì. Ông bảo tôi sống thế nào? Ông bảo An sống thế nào? Bị đàn bà chỉ thẳng vào mũi mà mắng. Lão Phí cảm thấy chẳng còn mặt mũi gì nữa. Sắc mặt anh ta tối sầm xuống. cuối cùng nhịn không được quát ầm lên. Cái đứa ăn ngu ngốc kia, ai biết nó có sống hay không? Ông nói ai ngu ngốc? Lời lão phí còn chưa dứt, Alicera đã tức giận thở hổn hển ngắt lời anh ta. Chấm, An là con trai tôi. Ông nói ai ngu ngốc? Tôi không cho phép ông nói con tôi như vậy. Lúc này tâm trạng lão phí không tốt. Hai người cứ như vậy làm ầm lên ở trong phòng bếp. An im lặng ngồi trong phòng từ nãy tới giờ rốt cuộc đã ngẩng đầu lên. Cau mày nhìn, Cách Trương.